Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 125, nói đến là dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện xong, Mạc Uyển liền trở về phòng Mạc Y có chút thất thần. Lần này, nàng và phụ thân đã hoàn toàn đắc tội với mẫu thân nhưng cũng chẳng có gì hối hận. Dù suy nghĩ ấy có thể không hợp với thế tục, đường đi có đá chắn, hoặc là rời nó đi, hoặc là vòng qua, chứ không thể biết rõ có đá mà cứ thế đâm đầu vào mãi. Trên đời có bao điều tốt đẹp, còn lo không kịp kia mà. Chỉ là, mẫu thân lại bày ra một chiêu như vậy, nếu nói cho phụ thân biết, chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình thêm lần nữa. Nhưng không nói cũng không xong, lỡ đâu trong thư có hứa hẹn gì, thì cô mẫu biết đâu lại sốt sắng mà làm cho xong. Lúc ấy, thành hay không thành, cũng sẽ lại là một trận cãi vã. Không chần chừ, nàng lập tức ra khỏi phòng, đến tiền sảnh tìm phụ thân. Thấy Tam Thúc đang bày biện đồ đạc trước cửa sảnh, nàng bước tới. Tam Thúc, Thúc đang bận gì thế ạ? Mặc Như Tùng mỉm cười. Cha con vẫn còn giận, muốn ở phía trước một thời gian, Tam Thúc giúp dọn dẹp chút. Vất vả cho Thúc rồi. Vào trong thư phòng, thấy phụ thân đang vắt chân đọc sách, dáng vẻ ung dung nhàn nhã. Cha, thấy con gái tới, ông liền vui vẻ. Y y, có chuyện gì muốn tìm cha sao? Quả thật có chuyện. Nàng vừa định nói, thì thấy Mặc Phàm mặt mày lấm lem từ trong bước ra. Nhị Thúc, người xem chỗ đặt giường thế này được chưa? Y y, lại đây xem phòng nhỏ của cha nào. Căn buồng nhỏ bên trong khách sảnh, ngày thường chỉ dùng để chứa đồ lặt vặt. Vào xem, thấy đồ đạc đã được dọn sạch, chồng gạch làm bệ, trên đó đặt nửa cánh cửa làm giường. Trong phòng có sẵn cái tủ, nhưng giường thực sự thì không thể để được. Tống Gia Hưng đang dùng rẻ lau dọn khắp nơi. Cha, Mặc Y nhìn mà lòng xót xa, có phải đơn sơ quá không ạ, cánh cửa nhỏ như vậy. Dù phòng nàng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, nhưng không đành lòng để cha mình chịu khổ. Mặc Như Hải thì lại rất vui vẻ, thế này chẳng phải tốt sao, cánh cửa hơi hẹp, nhưng bên trong đã lót thêm miếng ván, đủ dùng rồi. Chờ trải chăn, treo màn lên, là đẹp ngay. Hơn nữa, cha chỉ về ngủ buổi tối, ban ngày đọc sách viết chữ đều ở phòng lớn. Không ai quấy rầy, thật tốt. Nào, con gái, có chuyện gì thì nói đi. Mặc Y tiến lại, kể hết mọi việc. Cái gì, bà ta dám làm thế? Mặc Như Hải mặt mày lập tức biến sắc. Ta phải, cha, Mặc Y kéo ông lại. Cứ cãi nhau mãi thì chỉ tổ bực tức, mà chẳng giải quyết được gì cả. Thế con nói phải làm sao? Thư có thể vẫn chưa gửi đi. Cha viết một lá thư khác, gửi cho cô mẫu, từ chối chuyện này. Mặc Như Hải trầm ngâm một hồi, miễn cưỡng gật đầu. Cũng được, y y, con nói xem, có phải mẫu thân con mới là người điên không? Với lại, văn văn nó, ông không thể tin nổi, cô con gái trưởng rạng rỡ, lại hành xử như vậy. Cha, đừng nói nữa, cha xem, chuyện bên Tề Vương Điện Hạ còn chưa có kết quả. Ta còn phải nhanh chóng thuê cửa hàng, thuê nhà, mở tiệm mới, nhập hàng. Bao nhiêu chuyện còn đang chờ. Cha mau viết thư đi, để Tống Gia Hưng mang đi. Mặc Như Hải hậm hực một lúc, rồi cũng cầm bút, nghiến răng nghiến lợi viết xong thư, lập tức sai Tống Gia Hưng đi gửi. Cũng càng thêm quyết tâm không trở về phòng chính nữa. Về phần Vương Thị, lá thư bà ta viết cũng đã xong, nhưng còn chưa gửi đi, định tính toán thêm chút nữa, thì thấy trượng phu bước vào phòng. Tưởng ông đến làm lành, bà ta còn làm giá, chẳng buồn đứng dậy, cũng chẳng lên tiếng. Không ngờ, người kia đi thẳng vào phòng trong, bên trong loạt xoạt sột soạt. Hồi lâu sau, Vương Thị không nhịn được, bước tới cửa xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, ông ta về là để lấy đồ, chỉ thấy Mặc Như Hải đang gom những quyển sách yêu thích nhất. Mỗi tối đều phải lật xem trước khi ngủ, thêm cả quần áo, tất vớ. Cuối cùng còn xách cả đôi giày, gói thành một bọc to tướng. Lẽ nào, ông ta định ở hẳn ngoài đó? Mặc Như Hải, ông có ý gì đây? Vương Thị gào lên, xông vào giành lại đồ. Mặc Văn nghe tin phụ thân trở về phòng, sợ lại xảy ra tranh cãi nên vội vã chạy tới. Quả nhiên thấy phụ mẫu đang giành giật cái bọc đồ. Cha, nương, có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng. Đừng làm thế nữa, nàng vội chen vào giữa hai người. Nếu con không sợ bị thương, thì cứ tiếp tục giành đi. Mặc Như Hải lạnh lùng cười. Mặc Văn, con tránh ra. Ta muốn xem Vương Thị lại hét to. Mặc Văn nài nỉ cha. Cha, người không thể cứ thế bỏ đi được. Cứ tiếp tục ầm ĩ thế này, lôi cả đại ca vào, nhỡ ảnh hưởng đến việc học của huynh ấy thì sao? Đó là tiền đồ của huynh, là chuyện lớn của Mặc gia đó. Nghe vậy, Mặc Như Hải buông tay, bước ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống gian ngoài. Vương thị thất thần ôm cái bọc đồ bước theo. Mặc Như Hải nhìn thê tử, bỗng nhiên phát hiện ra. Lòng mình đã bình tĩnh lại. Bao nhiêu năm qua, những điều nàng không vừa ý về ta, từng điều, nàng đều nói không biết bao nhiêu lần rồi. Nghĩ kỹ lại, những điều nàng nói cũng đúng. Đúng là ta không có bản lĩnh. Mấy năm qua trong nhà có cuộc sống này, Mặc Đạt lấy vợ sinh con, hôn sự của Mặc Văn đều là công lao của nàng. Những điều này, ta thừa nhận. Vương thị thấy chồng nói chuyện như vậy, có phần hoảng hốt. Ta đã hơn 40 tuổi, cả đời này cũng chỉ có thể như vậy thôi. Cái sự khinh thường và trách móc của nàng, ta không thể thay đổi được. Dù có đem cả mạng sống ra, cũng không đổi được một tấm cáo mệnh cho nàng. Càng nghe, Vương thị càng hoảng sợ. Buồn cười là, ta cũng có điều không hài lòng về nàng. Chỉ là, ta không đủ tư cách để nói ra. Làm trượng phu, làm cha, cũng chỉ là người thừa. Nghe đến đó, Mặc Văn cũng thấy sợ hãi. Cha, người đừng nói như vậy. Nhà nào mà phu thê chẳng cãi cọ. Nhưng cãi xong vẫn là người một nhà mà. Con chưa bao giờ oán trách cha. Người dạy chúng con đọc sách hiểu lễ, là người cha tốt. Cha đừng nói như vậy. Nàng cũng bật khóc. Vương thị ngày thường mồm miệng sắc bén, lúc này lại không biết nói gì. Mặc Như Hải lắc đầu. Đã vậy, ta để lại viện này cho nàng. Mọi chuyện trong nhà, nàng toàn quyền quyết định. Chỉ có Mặc Y, từ nhỏ nó đã thân thiết với ta. Nàng, mắt ông đỏ lên. Hôm đó, trước mặt bao người, nàng nói sẽ không chuẩn bị hồi môn cho nó. Cũng không lo đến hôn sự của nó. Vậy thì, mong nàng nhớ lời mình nói. Hôn sự của nó, nàng đừng can dự, hồi môn cũng đừng xen vào. Lời đã nói ra, nếu còn không giữ lời, thì lần này, chúng ta thật sự đoạn tuyệt. Vương thị sững sờ không thốt nổi lời. Mặc Như Hải nói xong, quay sang nhìn Mặc Văn. Mặc Văn, con là đứa thông minh, tương lai tươi sáng. Nhưng phải nhớ, chuyện gì cũng nên vừa phải. Đừng tùy tiện nổi nóng, cũng đừng làm chuyện tổn người vô ích. Ở nhà, có sai lầm phụ mẫu còn bao dung được. Nhưng vào Từ gia rồi, phải thu liễm tính khí, nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác. Tuyệt đối đừng, mặt Mặc Văn đỏ bừng, tim đập loạn. Chẳng lẽ cha đã biết chuyện nàng xúi mẫu thân? Mặc Như Hải chỉ nói đến đó, không đi sâu hơn. Về phần Vương Tú Nga, không hợp thì đừng nói chuyện. Mỗi người nhường một bước là xong. Không phải, ông rốt cuộc định làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Vương thị ù đặc. Bối rối, từ lúc vào cửa đến nay, bà vẫn quen làm vậy với ông, đã thành thói quen. Sao ông lại đột nhiên thay đổi? Mặc Như Hải đứng dậy, ôm đồ đạc chuẩn bị đi. Mặc Văn, khuyên mẫu thân con đi, nếu chúng ta thật sự đoạn tuyệt, cũng chẳng có gì tốt cho con. Vương thị muốn ngăn lại, nhưng Mặc Văn đã giữ bà lại. Ông ấy điên thật rồi sao? Vương thị lẩm bẩm, giờ đang nóng, chưa phải lúc tranh lý lẽ. Mẫu thân cứ để phụ thân bình tĩnh một thời gian đã. Mặc Đạt, nhanh đi gọi đại ca con tới. Hu hu, Vương thị lại khóc nức nở. Mẫu thân, còn nửa năm nữa là đại ca thi rồi. Giờ việc gì là quan trọng nhất? Mẫu thân còn không rõ sao? Mặc Văn lạnh lùng nói. Ừ, đúng đúng, là ta hồ đồ rồi. Không thể làm ảnh hưởng đến nó. Đúng vậy, còn sống cả đời cơ mà. Mẫu thân vội gì? Nếu đại ca thi đậu, thì lời nói của chúng ta lại có giá trị khác hẳn. Mặc Như Hải ôm đồ ra đến phía trước, giữa đường làm rơi một cuốn sách, khom người ôm theo đống đồ lỉnh kỉnh nhặt lên, nhưng trên môi lại mang theo nụ cười. Căn phòng nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Quan trọng nhất là, yên tĩnh, nhìn đông ngó tây, lòng nhẹ nhõm, vui vẻ khôn cùng. Cuối cùng thì cũng không còn phải, mang một bụng tức mà vẫn phải ngủ cùng một giường nữa rồi. Vương thị, rốt cuộc cũng cho người đem thư đi. Cách chương.